Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191, chương 1193. Chuẩn thánh phía dưới, một người độc tôn, mượn ngươi vô tận hỗn độn chi lực dùng một lát. Khi vệ chi thanh uống ra một câu nói kia thời điểm, toàn bộ hỗn độn thế giới ầm vang truyền từng đợt vỡ vụn thanh âm, chỉ gặp toàn bộ hỗn độn thế giới thật giống như một chiếc thuyền buồm bình thường, tiếp nhận toàn bộ biển động tập kích, lung lay sắp đổ, không gian đang run rẩy, hỗn độn tại sụp đổ. Cái kia, đây chính là hỗn độn thế giới a, làm sao có thể sụp đổ, cái này sao có thể. Vô số nhìn xem một màn này cường giả sắc mặt trắng bệch, thậm chí trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Cái này vệ tử thanh lực lượng quy tắc cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Cái này vậy mà để không gian hỗn độn sụp đổ. Còn có, hắn vừa mới câu nói kia là có ý gì? Cho mượn vô tận hỗn độn chi lực dùng một lát. Chẳng lẽ, cái này vệ tử thanh, vậy mà cường đại đến có thể mượn dùng hỗn độn chi lực. Cái này sao có thể? Chỉ gặp cái kia hỗn độn sụp đổ dưới, vô số màu xám thông thiên tấm lụa trực tiếp tiến vào vệ chi thanh thân thể. Hắn hình thể tại một lần tăng vọt, hắn lực lượng bắt đầu không dừng tận lên cao. Kim tiên, đại la, ngắn ngủi trong nháy mắt, trực tiếp một bước bước vào la. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đều thấy rõ, nào màu xám lực lượng mặc dù tiến vào trong cơ thể hắn, thế nhưng là lực lượng kia thật sự là quá mức cường hãn. Cường hãn đến liền là vệ tử thanh cũng không có cách nào toàn lực hấp thu. Chỉ có thể hội tụ tại quanh thân, chung quanh hỗn độn, hắn vị trí, không gian không cách nào khôi phục, hỗn độn, hào nhưng đã không tại tồn tại. Nguyên lai đây mới thực sự là lực lượng quy tắc, vạn vật thiên địa chi lực có thể mượn, thậm chí là, liên tục hỗn độn chi lực cũng có thể cho mượn. Tướng thần không thể tin nhìn cả người bị màu xám lực lượng bao phủ vệ tử thanh, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai đây mới thực sự là lực lượng quy tắc. Hiện tại vệ tử thanh coi là thật chỉ là đại la tu vì sao? Không, hắn lực lượng, chỉ sợ đã đủ để bễ nghễ chuẩn thánh tu vi. Đây mới thực sự là lực lượng quy tắc. Liền xem như hiện tại mình huyết chi quy tắc cùng huyết tổ chi thân, sợ cũng chỉ là phế vật thôi. Về phần bất tử bất diệt, vậy tuyệt địa khó mà tại lực lượng này dưới phát ra cái gì hiệu quả, trực tiếp trong nháy mắt bị nghiền sát. Vô tận hỗn độn lực lượng bị vệ tử thanh hơn nữa. Hắn đạp lập hỗn độn, khinh thường tướng thần, bình tĩnh tiếng nói truyền lượt cửu tiêu. Vậy mang theo chút chút bất đắc dĩ. Tướng thần, để đây hết thảy kết thúc đi. Còn kịp, tới kịp sao? Tướng thần lẩm bẩm lấy. Hắn như thế nào không biết, hết thảy đã sớm nên kết thúc. Tại vệ tử thanh mượn dùng vô tận hỗn độn chi lực thời điểm, hắn liền thua. Muốn đối phó hiện tại hắn, trừ phi mình bước vào chuẩn thần chi cảnh, không người liền huyết chi quy tắc, bất quá là một chuyện cười thôi. Thế nhưng là, tướng thần lắc đầu, không còn kịp rồi. Khi nữ oa xuất hiện thời điểm, hết thảy liền đã định cục. Vệ tử thanh không có ở nói chuyện, hắn có thể hiểu, đã như vậy, vậy thì tới đi. Vệ tử thanh không chần chờ nữa, quanh thân hỗn độn chi lực cuồn cuộn, hóa thành một đạo thông trời tối sắc giao long. Cái này chút giao long xé qua không gian, quấy hỗn độn, xuyên qua viễn cổ, vọt thẳng hướng về phía tướng thần. Cái này từng đạo màu đen giao long đã vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Bọn hắn thế giới, bọn hắn tầm mắt, hết thảy đều ảm đạm không màu. Liền xem như theo thao thiên huyết hải, vậy như là lục bình bình thường, không có chút nào tồn tại cảm giác. Tướng thần thân ở huyết chi quy tắc hóa thành trong biển máu, nhìn cái kia bay lên không mà đến, cuồn cuộn mà tới màu đen thông thiên giao long, ánh mắt bên trong thoáng hiện một vòng điên cuồng thần sắc. Cái này chút huyết chi quy tắc đột nhiên dâng lên mà ra, ngưng tụ thành hình, hóa thành thông thiên huyết long. Máu này long vừa ra, huyết tổ chi thân không ngừng co nhỏ lại. Hiển nhiên là vận dụng toàn bộ huyết chi quy tắc, muốn chống cự cái này vệ tử thanh hỗn độn chi lực. Đáng tiếc, ta nếu chỉ là hỏa diễm quy tắc, một trận chiến này, ta tất nhiên thua, nhưng có hỗn độn chi lực ta. Vệ tử thanh chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng thở dài, quay đầu, hết thảy đều kết thúc. Nếu là có thể, hắn cùng hắn, thật sẽ trở thành bằng hữu. Chỉ là, không có có thể, lực lượng quy tắc danh xưng bàn cổ chi lực, há có đơn giản như vậy liền có thể phá. Có được lực lượng quy tắc mình, liền xem như mình đối đầu có thể qua sử dụng gấp trăm lần giới vương quyền mình, cũng có thể tùy tiện nghiền ép. Bởi vì, mình không chỉ có thể vận dụng hết thảy lực lượng, càng có thể không hạn chế gia trì mình. Trừ phi, thực lực đối phương là chuẩn thánh, có thể từ trên thực lực triệt để nghiền ép chính mình, chặt đứt mình cùng quy tắc ở giữa câu thông. Nếu không, hắn liền là tại lấy ngàn vạn thế giới là địch, cùng toàn bộ hỗn độn là địch. Chuẩn thánh phía dưới, một người độc tôn, cái này, liền là bàn cổ chi lực. Đây chính là lực lượng quy tắc. Ầm ầm, hỗn độn vỡ vụn, toàn bộ thế giới đang run rẩy. Đen kịt không gian đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là lộ ra hỗn độn hắc ám. Trên không trung hình thành che mỗi ngày màn. Thanh âm truyền lượt thế giới. Tất cả mọi người nhìn xem nơi đó. Quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Người nào thắng? Ai thua? Tướng thần? Vẫn là vệ tử thanh? Bọn hắn chiến đấu. Đã sớm không còn là bọn hắn có khả năng thấy được. Nhưng hắn nhóm biết. Lần này. Bất kể là ai thắng ai thua, vũ trụ này hỗn độn, sẽ tại không người có thể ngăn cản bọn hắn, trừ phi là bàn cổ tái thế. Bọn hắn cũng biết, chỉ cần là vệ tử thanh thua, như vậy bọn hắn, vậy đem không còn tồn tại. Đã mất đi cương thi chi huyết huống quốc hoa đã không còn có thân hóa bàn cổ tiễn lực lượng, mà chỉ dựa vào một cái mã tiểu linh, ai cũng không ngăn cản được ngũ thải thạch giáng lâm. Hiện tại, cái kia ngũ thải thạch đã giáng lâm mặt trăng, không ra 5 phút đồng hồ, đem hội tiến vào tầng khí quyển. Đến lúc đó, địa cầu cũng liền không còn tồn tại. Ngay tại tất cả mọi người tâm đều rơi xuống đáy cốc, khẩn trương cầu nguyện thời điểm, thiên khung phía trên, một đạo bóng dáng chân đạp thiên địa mà đến. Khi nhìn đến cái kia bóng dáng thời điểm, tất cả con ngươi co rút nhanh. Lập tức toàn bộ để hắn giống như đã mất đi khí lực bình thường. Nước mắt chảy ròng. Đó là vệ tử thanh. Trong tích tắc, toàn trường lặng im im ắng. Hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mà một loại điên cuồng vui sướng đang tại trong mọi người trong lòng bộc phát. Nhưng hắn nhóm biết, còn không thể. Hiện tại, tất cả mọi người gấp gấp chằm chằm trên người vệ tử thanh. Không chỉ chừng này cao thủ, toàn cầu các nơi tất cả mọi người vậy đang nhìn lấy cái kia một tôn mấy vạn trượng chi cự cự nhân. Sau đó, vô số người quỳ xuống. Khẩn cầu tiên sinh ngăn cản diệt thế. Khẩn cầu tiên sinh ngăn cản diệt thế. Khẩn cầu tiên sinh ngăn cản diệt thế. Tướng thần đã chết. Hiện tại, ai cũng biện pháp ngăn cản vệ tử thanh. Ngoại trừ hắn, ai vậy không có cách nào ngăn cản nữ oa diệt thế. Nữ oa diệt thế sao? Vệ tử thanh chân đạp thiên địa, toàn bộ địa cầu tại hắn dưới mắt, giống như bị mình đạp trên viên cầu bình thường. Ánh mắt của hắn xuyên thẳng vũ trụ, nhìn xem cái kia tới lúc gấp rút nhanh mà tới ngũ thải thạch. Nên kết thúc, mặc dù ngươi là nữ oa, nhân tộc chi mẫu, nhưng, ngươi, không nên diệt đời này. Thao thiên thủ trưởng nhô ra, nửa cái địa cầu đại ngũ thải thạch, bỗng nhiên bị vệ tử thanh nắm trong tay. Ầm ầm, bao vây lấy nữ oa nhục thân ngũ thải thần thạch như là đậu hũ bình thường. Bỗng nhiên bị bóp nát, vô số đá vụn xuyên qua tầng khí quyển, hóa thành mưa sao băng, chiếu rọi toàn bộ thiên khung. Thế giới yên tĩnh, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn xem một màn này, tại cũng không nhịn được. Trên đời vui mừng, mà trong vòm trời cái kia thông thiên cự nhân, lại đã sớm không thấy tung ảnh, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.